Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 461. Người nào thích làm ai làm? Trần Bắc Hổ nghĩ nghĩ, cau mày nói, Kỳ ca, ta liền sợ Trần Tấn biết là chúng ta phía sau sự kình. Sẽ có hay không có phản ứng gì? Vậy thì phải nhìn chúng ta bản sự. Kỳ Húc Quang đáp. Dù sao cũng là làm xí nghiệp, đã nói xong về đã nói xong, nhưng nếu là không có công trạng không có lợi nhuận làm lực lượng, thế nào đều vô dụng, tựa như hiện tại Hải Thịnh bất động sản đem tiêu thụ khiến cho rối loạn. Giống như, chính Trần Tấn cũng không tiện đề cập với ta khu công nghiệp cải tạo hạng mục sự tình. Nếu như tiếp xuống chúng ta lại đem tiêu thụ cho làm đến đi. Như vậy hắn liền càng thêm không lời có thể nói. Thái Càn Khôn vẩy một cái lông mày. Chúng ta nhưng không có tài giỏi tiêu thụ người nha. Ta tới đi. Trần Bắc Hổ lập tức đáp. Hai người khác đều là sững sờ. Cùng nhau nhìn về phía hắn. Thái Càn Khôn là kinh ngạc. Kỳ Húc Quang là nghiền ngẫm. Được. Vậy liền giao cho mèo con. Làm rất tốt. Tuyệt đối đừng để Trần Tấn chế giễu. Kỳ Húc Quang thuận thế đáp ứng xuống tới. Trần Bắc Hổ gật đầu một cái nói âm thanh. Vậy ta đi trước nhìn xem Phượng Hoàng Thành hiện tại tiêu thụ chu hoạch. Dứt lời hắn liền đi ra. Cửa, Thái Càn Khôn nhịn không được đối Kỳ Húc Quang hỏi. Làm sao giao cho mèo con rồi? Hắn, Kỳ Húc Quang mỉm cười đưa tay ngừng lại hắn. Nhìn xem Trần Bắc Hổ rời đi phương hướng cười nói. Chúng ta cái này Trần Bắc Hổ, nhưng chưa hẳn thật sự là con mèo nhỏ nha. Cái gì ý tứ? Thái Càn Khôn không hiểu. Cho tới nay hắn đối Trần Bắc Hổ nhận biết cũng còn dừng lại tại ăn chơi thiếu gia phía trên. Để hắn làm Vạn Vũ giám đốc đều chỉ là vì che giấu tai mắt người. Ứng phó Kim Hạ tập đoàn, hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới Trần Bắc Hổ có thể xuất ra cái gì bản lĩnh thật sự đến. Giúp đỡ, nhưng Kỳ Húc Quang lại giải thích nói. Ta cũng là trước mấy ngày cha ngươi nói với ta mới biết. Hắn lúc trước cái kia Sở Nam Đại học thiếu niên ban. Cũng không phải nện tiền ném vào. Kia là hắn dựa vào bản lĩnh thật sự thi đậu vào. Ta dựa vào, Thái Càn Khôn kinh hãi nói. Mèo con còn có bản lãnh này. Kỳ Húc Quang cười nói. Đúng rồi. Mà lại Trần Tấn hiện tại biểu hiện càng ngày càng chát nhãn. Mèo con hắn không phục là rất bình thường. Chúng ta đâu? Liền để bọn hắn lẫn nhau liều mạng đi. Nhìn xem đến cùng ai có thể ăn Vạn Vũ đến. Nghe vậy, Thái Càn Khôn cũng lấy lại tinh thần tới. Bởi vì hắn cũng cùng phụ thân trao đổi qua. Đã Trần Tấn ra sức, như vậy tương lai Vạn Vũ công ty chưa hẳn nhất định phải trở về đến Thiên Thự tập đoàn hệ thống bên. Trong đi, chỉ cần Trần Tấn không ngã về Kim Hạ tập đoàn, coi như đưa cho Trần Tấn cũng không có việc gì, nhưng vậy cũng phải Trần Tấn dựa vào bản lãnh của mình cầm tới, mới có thể đưa cho hắn. Chủ tịch Cao Minh nha, Kỳ Húc Quang là có loại cảm thán một câu. Bằng bản lãnh của hắn, chỉ có thể cân nhắc đến lợi dụng phương diện, nhưng là Thái Hồng Phi lại chú ý đến Trần Bắc Hổ. Đem hắn lôi ra đến cùng Trần Tấn lẫn nhau ngăn được. Chẳng những có thể lấy trình độ lớn nhất tiêu hao song phương. Hơn nữa còn có thể vì con của mình trải bằng con đường. Kỳ thật đối với Thái Hồng Phi tới nói, mặc kệ là Kỳ Húc Quang an vạn gian. Vẫn là hiện tại Vạn Vũ công ty, lại hoặc là làm cái gì hạng mục, cầm xuống nhiều ít lợi nhuận, đều không phải chuyện quan trọng gì. Chân chính chuyện quan trọng, chỉ có xe lửa Bắc chạm cải biến cái này Đông Giang thành phố 10 năm gần đây đến lớn nhất kiến. Trúc công trình, trước lúc này, hết thảy đều chỉ là để bọn nhỏ đi cãi nhau ầm ĩ thôi. Hắn sẽ dành cho thích hợp trợ giúp. Hoặc là thích hợp điều chỉnh, Thái Càn Khôn có bao nhiêu cân lượng bản sự, hắn làm phụ thân lại biết rõ rành rành, cho nên hắn mới muốn đem Kỳ Húc Quang cái này sợi cỏ đỡ lên. Trở thành nhi tử túi khôn. Đông Giang thành phố cục diện, liền là đối kỳ húc quang một lần tốt nghiệp khảo thí. Chỉ cần hắn có thể chịu nổi, bắt được, như vậy tương lai thiên thự tập đoàn bên trong, hắn liền nhất định là người đứng thứ hai. Nhưng đối với Đông Giang thành phố tình huống tới nói, đã Trần Tấn là cái tai họa ngầm, như vậy thì đem Trần Bắc Hổ cầm lên đến xem thử đi. Nếu như Trần Bắc Hổ nếu có thể, để hắn độc trưởng Vạn Vũ công ty trở thành Thái Càn Khôn lại một cái trợ lực cũng chưa hẳn không thể. Mặc dù hắn cũng không xác định cái này con riêng lớn bao nhiêu dã tâm, nhưng hắn không quan tâm. Đây chính là thực lực tuyệt đối mang tới lực lượng. Kỳ húc quang cũng là gần nhất dần dần nghĩ thông suốt những này khớp nối về sau, mới có cảm thán như vậy. Kỳ thật hắn bản thân cảm giác một mực rất không tệ. Thế nhưng là khi hắn bắt đầu chân chính chậm rãi tiếp xúc hạch tâm sự tình, liền càng ngày càng có loại cảm giác bất lực, đồng thời cũng càng ngày càng bội phục Thái Hồng Phi. Hắn rất rõ ràng, thật đến cùng Kim Hạ tập đoàn tập đâm lê đao thời điểm, bọn hắn đều là tiểu nhân vật, chân chính ra sân nhân vật chính sẽ chỉ là Thái Hồng Phi bản nhân. Loại này cảm giác bất lực thật sự là bi ai nha. Kỳ húc quang thầm nghĩ, Thái Càn Khôn đối với hắn không hiểu thấu sùng kính cha mình đã sớm quen thuộc. Nếu biết là cha mình thụ ý, hắn cũng liền không hỏi nhiều, cười ha ha, ném đi qua một điếu thuốc. Đúng lúc này, có người đứng tại cổng gõ cửa một cái. Chu Tổng, Kỳ húc quang vẩy một cái lông mày, đứng dậy nghênh đón. Chu Lập Hải vui vẻ đi vào cười nói, không nghĩ tới Thái Tổng cùng Kỳ Tổng đều ở đây, gần nhất tương đối bận rộn nha, có một số việc cần thương lượng một chút. Đúng, Chu Tổng tới có chuyện gì sao? Kỳ húc quang hỏi. Chu Lập Hải cười ngượng ngùng hai tiếng, thẹn thùng nói, ngoại trừ ta hạng mục trên sự tình, còn có thể có cái gì sự tình? Kỳ Tổng, ta hôm nay đến là nghĩ xin một nhóm tiền quảng cáo. Trước đó chúng ta không phải đã đưa lên một nhóm quảng cáo sao? Kỳ húc quang nhíu nhíu mày. Chu Lập Hải bất đắc dĩ nói, trước đó đám kia quảng cáo đều là trang web trên mềm văn loại hình, còn có trên báo chí mặt phẳng quảng cáo, ta cảm thấy hiệu quả khả năng không lý tưởng, cho nên muốn đuổi theo thêm một nhóm. Muốn bao nhiêu? Kỳ húc quang hỏi. Không nhiều không nhiều, liền 1.000 vạn. Chu Lập Hải lập tức đáp. Còn không đợi Kỳ húc quang nói chuyện, vừa trên Thái Càn Khôn trước cười, ta nói Chu Tổng, người cái này mở miệng liền là 1.000 vạn, còn không nhiều. Hắn khẽ nói, ngươi ngược lại là nói một chút, cái này 1.000 vạn ngươi chuẩn bị làm sao nện? Chu Lập Hải dừng một chút, dựa theo Trần Tấn nói cho hắn biết thuyết pháp, mở miệng nói, toàn phương vị tuyên truyền đi, chạm xe buýt áp phích, xe buýt ngoài thân hình ảnh, cỡ lớn cửa hàng màn hình lớn, còn có quảng bá, TV, báo chí trang đầu, cùng từng cái khu vực đất đầy, đại khái cứ như vậy nhiều chút, đưa lên phạm vi là toàn bộ Thính Đào khu. Nói tóm lại, chính là muốn để Thính Đào khu mắt người một hồi, liền có thể trông thấy chúng ta hạng mục. Cuối cùng, hắn còn bổ sung một câu, nói đến, 1.000 vạn còn chưa hẳn đủ, bất quá trước hết như vậy đi, đến tiếp sau lại thêm vào tốt. Chờ hắn nói xong, Thái Càn Khôn cùng Kỳ Húc Quang đã giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem hắn. Dựa theo hắn thuyết pháp này, 1.000 vạn cũng chính là mở đầu, không có hơn 1.000 vạn đập xuống, loại này quảng cáo là sẽ không thấy hiệu quả. Người thật là dám nói. Thái Càn Khôn ứng hắn một câu, xẹp xẹp miệng đốt thuốc. Chu Lập Khắc lập tức đáp, hai vị tổng giám đốc, ta đây cũng là không có cách nào nha. Phượng Hoàng Thành hạng mục cũng không có bao nhiêu thị trường sức cạnh tranh. Năm nay mùa màng cũng không tốt. Nếu như chúng ta còn đối tiền quảng cáo chụp chụp tìm kiếm, dứt khoát che bàn không bán được rồi. Nhưng các người cũng đã đem bắt đầu phiên giao dịch quảng cáo đánh ra, loảng xoàng, thật là lớn một cái nồi trong nháy mắt liền lắc tại bọn hắn trên đầu. Để Kỳ Húc Quang đều có chút không có ý tứ. Xác thực, hắn thậm chí so Chu Lập Hải đều càng hy vọng Phượng Hoàng Thành tranh thủ thời gian bán đi công trạng đến, nếu không tại kỳ hạn công trình trên cũng không trở thành làm như vậy. Từ khởi công đến bây giờ, mới bất quá mấy tháng thời gian nha. Một cái tiêu thụ bán building chỗ tăng thêm đồng thời công trình 3 tầng lầu đã là cực hạn, nhưng hắn đánh quảng cáo tiếp nhận nhận chu, đem Phượng Hoàng Thành trực tiếp đẩy đi ra, còn không phải là vì bước Trần Tấn xuất thủ sao? Khá lắm, lập tức liền bị Chu Lập Hải cho vung trở về. Thế là Kỳ Húc Quang nghiêm túc nói, Chu Tổng, tiêu thụ kết quả không lý tưởng, ngươi không thể trách tiền quảng cáo không đủ nha, vẫn là phải từ tự thân tìm nguyên nhân. Vậy ta không có biện pháp, các ngươi không cho ta ủng hộ, việc này ta không làm được, người nào thích làm ai làm. Chu Lập Hải tính tình cũng nổi lên, ném một câu như vậy. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN